Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 590, người muốn nhận mệnh, mệnh như thế, không muốn dãy dụa. Hàn công chủ, người nói hiện tại chuyện có liên quan đến ta hay không tình đâu. Tô Thần cười lạnh nhìn xem Hàn Khuynh Thành. Giờ phút này, Hàn Khuynh Thành sắc mặt âm trầm, nàng không nghĩ tới Liên Tinh cùng Thủy Mẫu Âm Cơ ở thời điểm này, vậy mà trực tiếp lựa chọn thần phục Tô Thần. Xem ra dọc theo con đường này, Tô Thiếu Chủ đã làm nhiều lần công việc a. Hàn Khuynh Thành nhìn về phía Tô Thần. Ánh mắt di động rơi vào Tế Vô Hà trên thân. Nơi này chỉ có cái này Tế Vô Hà để nàng có chút để ý. Bởi vì tin tức mới vừa nhận được. Cái này Tế Vô Hà giết đã trọng thương Pháp Diệt Hòa Thượng. Pháp Diệt Hòa Thượng nàng thế nhưng là biết được, Thiên Tịnh Thiền Viện Đại Trưởng Lão có được nửa bước siêu thoát thực lực. Mặc dù chém giết phương thức rất lăng lệ, nhưng là đó cũng là Pháp Diệt Hòa Thượng trọng thương mới có thể một kích chém giết. Nếu như không trọng thương, nàng không tin Tế Vô Hà có thể đơn giản giết chết Pháp Diệt. Dù sao không có tận mắt nhìn thấy Tế Vô Hà xuất thủ. Nàng không biết Tế Vô Hà thực lực cụ thể. Đạt được tin tức, cũng là một số người bí mật quan sát đến mà thôi. Bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Đây là đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ, Liên Tinh cung chủ cùng Thủy Mẫu Âm Cơ tin tưởng ta. Tô Thần sắc mặt thì là bình thản. Cái này Hàn Khuynh Thành đột nhiên trở nên cường thế như vậy, chẳng lẽ là bởi vì có thủ đoạn khác? Tô Thần thầm nghĩ. Mặc dù Hàn Khuynh Thành đứng phía sau ba tên nửa bước siêu thoát cường giả. Nhưng là hắn bên này cũng không yếu, còn cường thế như vậy, tất nhiên là có cái gì thủ đoạn. Dù sao cái này Hàn Khuynh Thành là Thái Cổ Tinh Vực Nguyệt Thần cung đời trước Nguyệt Thần. Tô Thiếu Chủ, đây là nhất định phải cùng ta là địch. Hàn Khuynh Thành đôi mắt một nháy mắt trở nên lăng lệ. Cung chủ, để cho ta tới bắt lấy hắn. Lúc này, Hàn Khuynh Thành sau lưng một lão ẩu, đột nhiên thân hình xông ra, bàn tay trong nháy mắt hướng phía Tô Thần bắt tới. Tô Thần bên cạnh mặc dù có hai tên nửa bước siêu thoát cường giả. Nhưng là trên người một người khí thức tiêu hao quá nặng, không đáng để lo. Một người khác, nàng tin tưởng có người có thể ngăn trở đối phương. Nàng chỉ cần cầm xuống cái này cái gì thiếu chủ, đối phương liền muốn thối lui. Các nàng bên này cũng có thể chiếm cứ chủ động, nắm đối phương. Làm càn. Đúng lúc này, Ma Di Đà tiếng giống giận dữ truyền đến. Càng là một trưởng vỗ ra. Như Lai thần trưởng, ngàn Phật vạn hiện. Ma Di Đà sắc mặt nổi giận, một trưởng mà ra, ngàn tôn cự Phật xuất hiện. Đồng thời đánh ra một trưởng. Ngàn vạn Phật quang, ngàn tôn cự thủ, trùng trùng điệp điệp, mang theo sóng chấn động cực kỳ đáng sợ, hướng phía kia xuất thủ lão ẩu công kích qua. Phật đạo công pháp, nhìn thấy Ma Di Đà xuất thủ. Bà lão kia sắc mặt đại biến. Bàn tay cũng là một trưởng vỗ ra, sau lưng xuất hiện một đạo kinh khủng thân ảnh phía trên ánh trăng quang hoa lưu truyền. Hàn Nguyệt Thiên Huyền Trưởng. Những bà lão này, là nàng lợi dụng trí nhớ kiếp trước bên trong công pháp. Lại thêm tuyết vực tài nguyên chế tạo ra đến nửa bước siêu thoát cường giả. Cũng là lá bài tẩy của nàng. Nguyên bản nàng một mực chờ đợi kết quả, nhưng là Tô Thần cùng Liên Tinh cùng Thiên Tuyết Đế Quốc, còn có Thiên Tịnh Thiền Viện tại cái này phong cấm địa phương trò chuyện thời gian quá dài, nàng sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cho nên khởi hành đến đây. Oanh! Bà lão kia bàn tay đánh ra. Hàn khí tràn ngập, hình thành một vòng to lớn trăng khuyết, chung quanh thiên địa một nháy mắt giống như tiến vào đêm khuya. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa, một bên Phật quang vạn dặm. Một bên đêm tối thâm hàn. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng va chạm. Toàn bộ không gian run rẩy một hồi, khắp nơi đều là khí tức mang tính chất hủy diệt tại quét sạch. Hai người trưởng lực đồng thời vỡ nát. Ma Di Đà lúc trước một trận chiến tiêu hao lực lượng không ít, giờ khắc này cũng không có chiếm thượng phong. Chỉ là tại cái này trong lúc giao thủ Ma Di Đà, ánh mắt bên trong phát tán hung tàn quang mang. Trên thân Phật quang trong nháy mắt biến hóa. Kinh khủng khí tức tử vong từ Ma Di Đà thân thể bên trên bộc phát. Hắn đi ra đánh một trận, không có cho nhân những thế gian mang đến bao lớn thanh thế, để hắn rất là tức giận. Mặc dù lúc trước cường thế cùng kia Thiên Tịnh Thiền Viện Pháp Hư Hòa Thượng giao thủ, cũng chỉ là áp chế đối phương, không có chém giết đối phương, đây là hắn tiếc nuối. Đương nhiên đối phương cuối cùng liều chết sức mạnh bùng lên, nếu như hắn đón đỡ, sợ rằng sẽ thụ thương. Lần này hắn nhất định phải chém giết cái này dám đối chủ thượng xuất thủ lão ẩu. Oanh, thân thể mãnh liệt bắn. Xuất hiện tại bà lão kia trước mặt, hung hãn vô cùng. Bà lão kia không nghĩ tới đối phương đấu pháp hung ác như thế hung hãn, thân hình cấp tốc lui lại, tránh né cái này ma di đà công kích. Hai người thân thể trong nháy mắt đi vào hư không bên trong. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng không ngừng đan xen. Thật sự là cuồng bạo, cái này giao thủ đi lên. Tuyết Minh Thân Vương nhìn xem tình huống này, không khỏi mở miệng nói. Hàn Khuynh Thành, ngươi chính là cái này thái độ. Xem ra ngươi cũng biết, Hoan Hỷ Phật Tông phát sinh sự tình, cho rằng Hoan Hỷ Phật Tông như nay sẽ không lại nhằm vào ngươi Tuyết Vực sao. Tô Thần nhìn về phía Hàn Khuynh Thành. Lần này không có xưng hô đối phương vì cung chủ, mà là gọi thẳng đối phương danh tự. Có thể thấy được Tô Thần đã không có kiên nhẫn. Nhân thế gian, ngũ vương một trong, Thiên Tà Vương Hoàng Phủ Cực, chém giết Hoan Hỷ Phật Tông tứ đại vô thượng đại đế, lại thêm đại náo Hoan Hỷ Phật Tông, phá hủy Hoan Hỷ Phật Tông kiến trúc, Hoan Hỷ Phật Tông hẳn là đang toàn lực đối phó các ngươi tại Hãn Hải thế lực. Bọn hắn như thế nào lại tiến vào Tuyết Vực đâu? Đối với việc này, ta còn muốn đa tạ Tô Thiếu Chủ. Bất quá Tô Thiếu Chủ, Cửu Hàn Cung thống trị Tuyết Vực, đây là không thể thay đổi, ta sẽ lấy cách thức khác phụ cấp Tô Thiếu Chủ. Hàn Khuynh Thành nhìn về phía Tô Thần nói. Nàng tạm thời còn không muốn cùng Tô Thần trở mặt, nhưng là Tuyết Vực nhất định phải nắm giữ tại Cửu Hàn Cung trong tay. Cái này cùng với nàng đến tiếp sau bố cục có quan hệ. Tuyết Vực bên trong, có nàng cần có được đồ vật. Một khi Cửu Hàn Cung không thể chấp trưởng Tuyết Vực, như vậy đến tiếp sau nàng thu hoạch vật kia, liền sẽ không thuận lợi như vậy. Hừ, như là đã là địch, như vậy sau ngày hôm nay, Cửu Hàn Cung liền không cần lại tồn tại, Tuyết Vực về sau, từ ta nhân thế gian chúa tể. Tô Thần hừ lạnh một tiếng nói. Không biết thời thế, như vậy cũng không cần thiết giữ lại. Tô Thanh Thần, ngươi. Nghe được Tô Thần, Hàn Khuynh Thành sắc mặt tối sầm. Nàng bây giờ đã yếu thế, muốn cho Tô Thần bên này đền bù, nhưng là đối phương vẫn còn không buông tha. Phía sau ngươi chỉ có một tôn Tế Vô Hà, ngươi cho rằng nàng có thể trợ giúp ngươi sao? Ngươi hẳn phải biết kiếp trước của ta, chẳng lẽ ta là một điểm thủ đoạn đều không có sao? Hàn Khuynh Thành nhìn về phía Tô Thần lạnh giọng nói. Mặc kệ ngươi như thế nào thủ đoạn, ngươi hôm nay cùng ta đối địch, liền đại biểu cho hôm nay ngươi chết, ngươi cho rằng ngươi vẫn là cái kia thái cổ tinh vực nguyệt thần sao? Một cái bị người thiết kế, vẫn lạc, chỉ để lại tàn hồn ngươi. Bổn thiếu chủ hợp tác với ngươi, đó là ngươi vinh hạnh. Có đôi khi người muốn nhận mệnh. Mệnh của ngươi chính là như thế, cũng không cần làm không sợ dãy giụa. Ta có thể nói cho ngươi, ta nhân thế gian cũng không chỉ là đến một tôn hoàng. Tô Thần lạnh giọng nói. Vừa mới nói xong. Mọi người chung quanh thần sắc khẽ giật mình, bọn hắn không nghĩ tới ngoại trừ Tế Vô Hà, cái này tam hoàng một trong Tuyết Hoàng, còn có một hoàng đến đây. Tế Vô Hà chiến lực đã siêu việt nửa bước siêu thoát. Như vậy cùng Tế Vô Hà cùng một cấp bậc người, chiến lực nhất định cũng sẽ siêu việt nửa bước siêu thoát. Tuyết Minh Thân Vương ánh mắt liếc nhìn bốn phía, muốn biết được kia một tôn hoàng ở nơi nào. Tô Thần đôi mắt bình thản. Hắn cùng cái này Hàn Khuynh Thành nói nhiều như vậy, kỳ thật cũng là cho Tiễn Ẩn một chút thời gian hấp thu hậu nghệ tàn hồn, đến đây nơi này. Tiễn Ẩn lúc trước là tại Thiên Nhai Các. Nhưng là về sau cùng An Thế Cảnh, Tô Thần liền đem nó đặt ở nhân thế gian. Tiễn Ẩn hấp thu hậu nghệ tàn hồn chi lực, bước vào siêu thoát cấp độ. Như vậy trở thành nhân thế gian tam hoàng một trong Tiễn Hoàng cũng rất bình thường. Đương nhiên hắn còn muốn mượn nhờ một chút cái này Hàn Khuynh Thành, nhìn xem có thể hay không lợi dụng nàng sau cùng vận thế, rút đến một điểm đồ tốt. Tại thoại âm rơi xuống thời điểm, hắn lập tức rút bốn tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Nhìn xem cái này Hàn Khuynh Thành còn có hay không số phận. Có lẽ có thể không cần Tiễn Ẩn xuất thủ, dù sao Tiễn Ẩn hấp thu hậu nghệ tàn hồn sẽ bước vào siêu thoát cấp độ. Chương 591, Bất Tử Ma Thần Doãn Trọng, Tiễn Ẩn, người chưa hiện, Tiễn giết người. Siêu thoát cấp độ người, cũng còn không biết thân. Tiễn Ẩn nếu như lấy siêu thoát cấp độ hiện thân, có lẽ sẽ dẫn động những cái kia siêu thoát thế lực xuất hiện. dù sao có đôi khi, quy tắc ngầm cũng là một loại quy tắc. Có người phá hư, cũng là không tốt. Đương nhiên, có lực lượng như vậy không sử dụng, chờ người khác vận dụng, đó cũng là một loại ngốc. Tô Thần cùng những cái kia siêu thoát thế lực, không hề có một chút quan hệ. Nếu như không có đạt được nhân vật khác, vận dụng một chút siêu thoát cấp độ nhân vật, nhìn xem các phương phản ứng cũng không quan trọng. Bốn tờ kim sắc rút thưởng thẻ biến mất. Thu hoạch được phong cấm nhân vật Doãn Trọng, thu hoạch được nhân vật Yên Cuồng Đồ nửa bước siêu thoát tăng lên thẻ một tấm, thu hoạch được nhân vật Ma Thần Lãnh Nhất Phu nửa bước siêu thoát tăng lên thẻ một tấm, thu hoạch được nhân vật Quan Ngự Thiên nửa bước siêu thoát tăng lên thẻ một tấm. Nhân vật Doãn Trọng. Tô Thần nhìn thấy cái này, thần sắc hơi kinh hãi. Doãn Trọng chính là Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong nhân vật, có được bất tử chi thân, cũng có thể nói là bất tử ma thần, tu hành chính là Long Thần Công, ở gần nhất Long Thần người, bất quá thân thể sẽ phân liệt, cũng không biết tình huống cụ thể như thế nào. Nhưng là bất kể như thế nào, cũng là phong cấm nhân vật. Tô Thần dò xét một chút cái này Doãn Trọng tình huống. Doãn Trọng bản mệnh Đồng Doãn Trọng, xuất từ Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong Đồng Thị nhất tộc, tu hành Long Thần Công. Thực lực, siêu thoát cấp độ, chiến lực tiếp cận hư thần giai đoạn trước, thiếu hụt, bản thân bị trọng thương cần hút người tinh huyết. Sùng vật huyết mãng, thực lực nửa bước siêu thoát cấp độ. Trên thân thiếu hụt không có đền bù. Tô Thần trong lòng có chút ngưng tụ. Lúc trước rất nhiều nhân vật xuất hiện, một chút thiếu hụt đều đền bù, nhưng cái này Doãn Trọng nhưng không có, có lẽ giải cấm về sau dạng này thiếu hụt sẽ biến mất. Bất quá phương thế giới này cùng lúc trước thế giới không giống. Võ giả, cao thủ rất nhiều, tinh huyết có thể tùy ý hấp thu. Bất quá cũng ngoạc yêu đãi đối phương, chiến lực tiếp cận hư thần giai đoạn trước, còn đem đối phương sủng vật, huyết mãng cho mang ra ngoài, thực lực còn tại nửa bước siêu thoát cấp độ. Cái này tương đương với một cái cường lực tay chân. Cũng là một cái tồn máu công cụ. Cái này Hàn Khuynh Thành số phận cũng không tệ lắm. Lập tức liền giúp ta làm ra nhiều cao thủ như vậy, thật sự là muốn cảm tạ nàng. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía Hàn Khuynh Thành. Thầm nghĩ lấy muốn hay không lại rút mấy phát. Giờ phút này Hàn Khuynh Thành trên mặt xương lạnh trải rộng, tâm thần cũng hướng phía bốn phía mà đi, muốn biết được Tô Thần nói người ở nơi nào, cảm giác được Tô Thần xem ra ánh mắt. Ánh mắt ngưng trọng. Cái này Tô Thần nhìn nàng, thật giống như đang thưởng thức thứ gì. Nàng làm sao bị người dạng này xem kỹ qua, ánh mắt lăng lệ nhìn về phía Tô Thần. Giả thần giả quỷ. Ta ngược lại thật ra rất muốn gặp hiểu biết biết, người nói vị kia nhân thế gian hoàng. Hàn Khuynh Thành nhìn xem Tô Thần nói. Thần hồn của nàng cảm giác bên trong, không có phát hiện bất kỳ khí tức. Không có phát hiện. Như vậy thì có thể là Tô Thần đang cố lộng huyền hư, dùng cái này tới dọa bách nàng. Ầm ầm, một cỗ khí tức hướng phía Tô Thần cuốn tới. Chỉ là cỗ khí tức này còn chưa tới Tô Thần trước mặt, liền bị một cỗ lăng lệ kiếm khí xé rách. Tế Vô Hà còn tại bên cạnh hắn, căn bản cũng không cần chính Tô Thần động thủ. Đương nhiên chính Tô Thần cũng có thể đối phó Hàn Khuynh Thành. Trong tay hắn thế nhưng là còn có một cái hư thần cảnh hư ma thi thể, có thể bộc phát ra siêu thoát lực lượng. Chỉ là kia là Tô Thần át chủ bài, có thể không sử dụng thời điểm, không sử dụng. Ngươi muốn gặp hắn, vậy liền đáng tiếc. Tô Thần thở dài một tiếng. Ngươi thở dài cái gì? Nhìn thấy Tô Thần thở dài. Hàn Khuynh Thành ánh mắt ngưng tụ. Thở dài cái gì, thở dài chính là, các người muốn chết người. Tô Thần thanh âm rất bình tĩnh. Chỉ là tại tiếng nói của hắn rơi xuống sau. Đột nhiên hư không vỡ vụn. Một cỗ khí tức khủng bố, trong nháy mắt tại kia phá toái không gian bên trong tuôn ra. Đám người ánh mắt nhìn về phía kia phá toái hư không. Rầm rầm rầm. Hư không bên trong xuất hiện ba đạo quang mang đen kịt. Quang mang phía trên diễm hỏa lưu chuyển, thiêu đốt lên hừng hực khí mang, khí tức kinh khủng. Trong lúc nhất thời, có loại thiên địa sụp đổ cảm giác. Kia là... Hàn Khuynh Thành ánh mắt nhìn chằm chằm kia ba đạo quang mang đen kịt. Kia là mũi tên. Nàng thấy rõ ràng kia ba đạo hắc quang là cái gì. Ba đạo mũi tên. Hắc quang xuyên thấu hư không, hướng phía Hàn Khuynh Thành bọn hắn mãnh liệt bắn mà tới. Nguy hiểm. Nàng khẽ quát một tiếng. Phát ra cảnh báo. Trong lòng của mình càng là dâng lên một cỗ đáng sợ cảm giác nguy cơ. Bành. Mũi tên tại nàng xuất hiện thời điểm, đã đến trước mặt nàng, hoàn toàn siêu việt nàng tưởng tượng. Cái này. Tâm thần kinh hãi Hàn Khuynh Thành rung động, muốn lực bộc phát lượng, nhưng là mũi tên khóa chặt thân thể của nàng, không có cho nàng lực bộc phát lượng cơ hội, trên thân tự động phòng ngự năng lượng, liền bị mũi tên bạo phát đi ra lực lượng chấn vỡ. Liền muốn xuyên thủng bộ ngực của nàng. Tại thời khắc này, một chiếc gương xuất hiện ở trước mặt nàng. Chính là kia Nguyệt Thần Thiên Luân. Nguyệt Thần Thiên Luân xuất hiện, phát ra một đạo quỷ dị năng lượng ba động, hình thành vòng xoáy, kia sắp bắn vào thân thể nàng mũi tên bao trùm. Tại thời khắc này mũi tên phía trên xuất hiện bốn đạo hư ảnh, trong nháy mắt đem cỗ này vòng xoáy chi lực chấn vỡ. Xuy, mũi tên xung kích, đụng vào kia Nguyệt Thần Thiên Luân trên thân. Bành, lực lượng kinh khủng bộc phát, hình thành một cỗ lực lượng kinh khủng ba động. Hàn Khuynh Thành thân thể tại cỗ lực lượng này phía dưới, cả người bị chấn động đến bay rất ra ngoài. Lúc trước kia nguyên bản đã tu bổ một chút Nguyệt Thần Thiên Luân. Dưới một kích này, mặt kính phía trên lần nữa lưu lại một cái điểm trắng, chung quanh xuất hiện một tia mới vết rách. Trong nháy mắt bay vào Hàn Khuynh Thành thể nội. A, chỉ là tại thời khắc này. Hai đạo tiếng kêu thảm thiết phát ra. Cùng sau lưng Hàn Khuynh Thành kia hai tôn lão ẩu trên thân khí kình bị mũi tên chấn vỡ. Lực bộc phát lượng muốn ngăn cản một tiếng này mũi tên. Nhưng là kia mũi tên xuyên qua lực lượng, cuối cùng xuyên thủng bộ ngực của các nàng liền xuất thủ cơ hội đều không có, liền bị một tiếng xuyên thủng. Tốc độ quá nhanh, căn bản là không có kịp phản ứng. Xuy, xuy, hai người thân thể bị đính tại một chỗ băng sơn phía trên. Máu tươi từ các nàng nơi lồng ngực chảy xuôi. Trên thân khí tức còn có lưu lại. Nửa bước siêu thoát cường giả sinh cơ cường thịnh. Trong lúc nhất thời còn chưa chết. Các nàng ánh mắt gắt gao nhìn xem xuyên thủng mình lồng ngực mũi tên, các nàng cảm thấy, nhưng là tại các nàng phản ứng thời điểm, mũi tên liền xuất hiện ở trước mặt các nàng. Không cho các nàng cơ hội phản ứng. Cung chủ, cứu chúng ta. Hai người phát ra thanh âm khàn khàn. Bị đính tại băng sơn phía trên hai người, phát ra cầu cứu thanh âm. Các nàng là nửa bước siêu thoát, cứ như vậy còn không có xuất thủ, liền bị người dùng mũi tên đính tại băng sơn phía trên. Đây là vô cùng nhục nhã. Đương nhiên trong lòng các nàng cũng hãi nhiên. Bởi vì mũi tên này mũi tên khóa chặt trên người các nàng chân nguyên khí kinh, để các nàng không cách nào điều động lực lượng trong cơ thể, cho nên bọn họ chỉ có thể hướng Hàn Khuynh Thành cầu cứu. Thời khắc này Hàn Khuynh Thành trên trán mồ hôi rủ xuống, trên mặt âm trầm vô cùng. Vừa mới đối phương đột nhiên một kích. Nàng ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, nếu như không phải mình trên người có bảo kính, cuối cùng ngăn trở một kích này. Bộ ngực của nàng cũng sẽ bị xuyên thủng, cùng hai người khác đồng dạng bị đính tại băng sơn phía trên, nhưng là cho dù có bảo kính ngăn cản, nàng giờ phút này cũng là khí huyết quay cuồng. Nghe được hai người cầu cứu. Hàn Khuynh Thành thân hình biến động, muốn đem hai người kia cứu được. Nhưng là tại nàng thân thể khẽ động sát na. Nàng cảm giác được bị một cỗ kinh khủng khí cơ khóa chặt. Chương 592, Hàn Khuynh Thành bộc phát, Tế Vô Hà xuất thủ. Người nào, làm sao không ra? Hàn Khuynh Thành quát khẽ nói, tâm thần thì là mở rộng, muốn tìm ra khóa chặt mình người, vị trí. Hàn Khuynh Thành, ta vừa mới nói, các ngươi muốn chết người. Bất quá ngươi có thể tránh thoát tiến hoàng một tiếng, cũng coi như rất không tệ, bọn hắn ngươi là cứu không được. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía bị mũi tên đính tại băng sơn bên trên hai người, thở dài nói. Ngươi nói cái gì? Hàn Khuynh Thành thần sắc biến đổi, ánh mắt nhìn về phía bị đính tại trong núi băng hai người. Chỉ gặp bị đính tại băng sơn bên trên hai người, bên cạnh chung quanh xuất hiện vô số huyết sắc cổ trùng, đang theo các nàng bay nhào mà đi. Nếu như không phải Tô Thần muốn hai người này thân thể. Tiễn ẩn kia hai mũi tên, liền xuyên thủng trái tim của các nàng, đưa các nàng thân thể trực tiếp oanh tạc rơi. Lít nha lít nhít vệ huyết cổ trùng, trong nháy mắt đem kia phiến băng sơn biến thành huyết sắc, nhìn qua vô cùng kinh khủng. A, tiếng kêu thê thảm, từ trong núi băng kia quanh quẩn. Để cho người ta hỗn thân run rẩy, thật sự là tàn nhẫn. Thiên Tuyết Nữ Đế ánh mắt trong kinh hãi mang theo một vòng tim đập nhanh. Không khỏi nghĩ đến trong cơ thể mình vệ huyết cổ trùng. Hắn lại có nhiều như vậy cổ trùng, chẳng lẽ đây là nhân thế gian hoặc là thiên ngoại tiên lâu, khống chế cường giả phương pháp? Không, dạng này thế lực, hẳn là sẽ không dùng thủ đoạn như vậy. Thiên Tuyết Nữ Đế trong lòng không ngừng suy tư. Lúc trước Ma Di Đà xuất thủ, đây chính là tương đương cường hãn, không dùng bất kỳ vũ nhục tô thần, đó cũng không phải là bị người khống chế sau trạng thái, cái này phệ huyết cổ trùng khống chế nàng, thế nhưng là không có ảnh hưởng suy nghĩ của nàng. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tế Vô Hà. Ánh mắt tại Tế Vô Hà trên thân dừng lại, nhân vật như vậy là sẽ không bị khống chế. Không biết thiếu chủ, làm sao đối phó Hàn Khuynh Thành? Hàn Khuynh Thành kiếp trước chính là Nguyệt Thần, hẳn là có chút thủ đoạn. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, Tô Thanh Thần, người đáng chết. Nghe được kia thê thảm tiếng kêu, Hàn Khuynh Thành sắc mặt dữ tợn đáng sợ, trên thân từng đạo ánh trăng lưu chuyển. Tại ánh trăng lưu chuyển thời điểm, kia Nguyệt Thần Thiên Luân lần nữa bị nàng tế ra. Nguyệt Thần Thiên Luân vừa ra. Lần này sức mạnh bùng lên, để chung quanh hư không hình thành một loại yên lặng. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Hắn phệ huyết cổ trùng tại lực lượng này phía dưới, lại bị định trụ, không cách nào tiếp tục gặm nuốt kia hai người ẩu thân thể. Mà Hàn Khuynh Thành thân thể tại thời khắc này, hướng phía hư không bay đi. Nguyệt Thần Thiên Luân sau lưng nàng hiển hiện. Ánh trăng lưu chuyển. Nguyên bản ban ngày chân trời tại thời khắc này, trong nháy mắt biến thành đêm tối. Hàn Khuynh Thành khí tức trên thân cũng bắt đầu biến hóa, cả người có loại nữ thần mặt trăng cảm giác. Đặc biệt là trên người lực lượng ba động. Ánh trăng chi quang tràn vào, thực lực của nàng dần dần đã đạt đến nửa bước siêu thoát, đồng thời giống như có siêu việt nửa bước siêu thoát xu thế. Chủ thượng, Hàn Khuynh Thành đây là bộc phát toàn lực, thực lực ra của nàng sợ rằng sẽ đạt tới siêu thoát cấp độ. Thiên Tuyết Nữ Đế truyền âm cho Tô Thần. Bước vào siêu thoát cấp độ. Nàng đây là mình muốn chết sao? Tô Thần ánh mắt rất là bình tĩnh, một cái siêu thoát cấp độ, bây giờ ở trước mặt hắn, thật đúng là không tính là cái gì, chất dinh dưỡng mà thôi. Vốn còn nghĩ giữ lại cái này Hàn Khuynh Thành. Nàng rất muốn biết được Thái Cổ Tinh Vực sự tình, nghĩ đến mượn nhờ cái này Hàn Khuynh Thành, nhìn xem có thể hay không tại Thái Cổ Tinh Vực bố cục một điểm nhân vật, nhưng là đối phương nếu như mình muốn chết, kia Tô Thần cũng không thèm để ý coi nàng là thành chất dinh dưỡng. Thiếu chủ, còn có thủ đoạn khác. Nhìn thấy Tô Thần thần sắc bình tĩnh, Thiên Tuyết Nữ Đế trong lòng giật mình. Cái này càng đánh, càng có thể cảm giác nhân thế gian, hoặc là thiên ngoại tiên lâu cường đại. Vừa mới kia ba đạo mũi tên, hai cái dưới bước siêu thoát cường giả, đều không thể ngăn trở, liền bị đính tại băng sơn phía trên. Mặc dù không thể một tiếng chém giết đối phương, nhưng lại so chém giết hiệu quả còn kinh khủng hơn. Kia xuất tiễn người. Thực lực tuyệt đối sẽ không so Tế Vô Hà chênh lệch. Ánh trăng thanh lãnh. Tại tăng thêm tuyết vực băng hàn khí tức, trong lúc nhất thời hàn khí quét sạch, bông tuyết bay múa. Một chút thực lực yếu người, lập tức toàn thân run rẩy lên, bọn hắn cực lực vận chuyển tự thân chân nguyên ngăn cản cỗ hàn khí kia. Rút lui, lúc này, Tuyết Minh Thân Vương khẽ quát một tiếng. Ở phía dưới đã đình chỉ chiến đấu quân đoàn, tại mệnh lệnh của hắn phía dưới, cực tốc lui cách. Chỉ là tại hắn tiếng nói hạ thấp thời gian. Kia lơ lửng tại thiên không bên trong Hàn Khuynh Thành ánh mắt hướng phía hắn nhìn lại. Phốc phốc. Tuyết Minh Thân Vương không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể bắt đầu uốn lượn. Hàn Khuynh Thành đang nhìn đối phương một chút về sau, ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Thời khắc này Hàn Khuynh Thành ánh mắt thanh lãnh, có loại thần chi cô độc. Vị kia cũng ra đi, người trốn tránh, thế nhưng là hắn không tránh được. Trong lời nói hắn, nói là Tô Thần. Tiễn ẩn có thể tránh, Tô Thần cũng không thể tránh. Ngươi vừa mới tránh mũi tên kia cũng khó khăn, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có tư cách cùng đối phương một trận chiến sao? Tô Thần nhìn xem Hàn Khuynh Thành nói. Ngươi làm càn. Lần nữa nghe được Tô Thần như thế khinh thị, kia Hàn Khuynh Thành trên mặt xuất hiện tức giận, trên thân khí tức liền muốn bộc phát. Hô, ngay một khắc này. Tế Vô Hà thân thể khẽ động. Đi đến Tô Thần trước mặt, thân hình khẽ động, thân thể lơ lửng trên hư không, độc lập tại kia Hàn Khuynh Thành trước mặt. Trên người kiếm khí tăng vọt, kiếm khí này xuất hiện. Giữa thiên địa ánh trăng giống như trong chốc lát tiêu tán hơn phân nửa, nguyên bản bay là tả bông tuyết tại kiếm khí phía dưới, nhanh chóng tan rã. Thiên địa có loại tạnh cảm giác. Sơ tinh tuyết tan, đây là Tế Vô Hà kiếm ý. Đối thủ của ngươi là ta. Tế Vô Hà nhìn xem Hàn Khuynh Thành nói. Giờ phút này Hàn Khuynh Thành ánh mắt cảnh giác, Tế Vô Hà thực lực, lúc trước nàng chỉ là nghe nói, nhưng lại không có chân chính kiến thức, nhưng là bây giờ trên người đối phương kiếm khí bộc phát, không có bén nhọn như vậy, nhưng là ẩn chứa kiếm khí lại không tầm thường. Nửa bước siêu thoát cảnh giới, ngươi muốn đối mặt ta? Là để ngươi đi tìm cái chết sao? Tô thiếu chủ, thật sự là không hiểu được Thương Hương Tiếc Ngọc a. Tế Vô Hà mỹ mạo, liền ngay cả nàng đều có loại nhìn mà than thở. Hàn Khuynh Thành, người đem tự thân cảnh giới cưỡng ép tăng lên tới siêu thoát cảnh, chẳng lẽ liền coi chính mình vô địch sao? Xem ra ta vừa mới dạy dỗ ngươi, ngươi là một chút cũng không có để bụng a. Đã như vậy, kia Tuyết Hoàng các hạ, ngươi liền đưa nàng đoạn đường. Tô Thần thanh âm rất là bình tĩnh. Có đôi khi, không phải hắn nhất định phải là thủ tồi hoa. Mà là những lời này không biết tự ái, không cho mình tìm đường sống. Vậy chỉ có thể phá hủy. Cái này nhân thế gian thiếu chủ, khẩu khí thật là lớn. Bất quá kia xuất tiễn người, ta vậy mà cảm giác không đến, vừa mới mũi tên kia, coi như ta có thể ngăn cản, sợ rằng cũng phải thụ thương. Chẳng lẽ người kia đã đạt tới siêu thoát cấp độ? Cho nên mới không chân thân hiện thân, chỉ cần chân thân không xuất hiện, liền không ai biết hắn đến cùng là ai. Là sợ người nhận ra hắn, vẫn là. Lúc trước ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, đến từ Thiên Nguyên Thánh Cung nam tử thầm nghĩ trong lòng. Bất quá nhãn thần không khỏi nhìn về phía hư không. Tế Vô Hà cái này nhân thế gian Tuyết Hoàng, lúc trước xuất thủ đều là một kích chém giết, bây giờ nàng đối mặt thế nhưng là đem thực lực bản thân tăng lên tới siêu thoát cấp độ Hàn Khuynh Thành. Cái này Hàn Khuynh Thành, thế nhưng là có Nguyệt Thần một tia thần hồn. Bước vào siêu thoát cấp độ, thực lực cũng không bình thường. Cho dù có siêu thoát cấp độ chiến lực, muốn đối phó nàng, hẳn là cũng làm không được đi. Siêu thoát chiến lực, dù sao không phải chân chính siêu thoát. Chương 593, tiên tử một kiếm, Hàn Khuynh Thành vẫn. Xem ra cần trước thu thập ngươi. Ngươi chết, chính là kia Tô Thanh Thần tự ngạo đại giới, thật sự là đáng tiếc. Hàn Khuynh Thành nhìn về phía Tế Vô Hà thở dài nói. Nguyên bản, ngươi có thể bất tử, thế nhưng là ngươi nổi giận thiếu chủ, cho nên ngươi chỉ có thể chết. Tế Vô Hà thanh âm y nguyên thanh lãnh bình tĩnh. Hàn Khuynh Thành trên thân bạo phát đi ra siêu thoát cấp độ áp lực, một chút cũng không đối nàng sinh ra ảnh hưởng. Nàng bây giờ cảnh giới mặc dù là nửa bước siêu thoát, nhưng là chân thực cảnh giới lại không phải, chỉ là bị phong cấm, siêu thoát cấp độ uy áp đối nàng một chút tác dụng đều không có. Thiếu chủ, không nghĩ tới người cái này nhân thế gian tam hoàng một trong Tuyết Hoàng, đều gọi hô hắn vì thiếu chủ. Địa vị của hắn thật sự là không tầm thường. Hàn Khuynh Thành nhìn về phía Tế Vô Hà. Tế Vô Hà, để trong lòng của hắn có chút chấn kinh. Tế Vô Hà bây giờ bày ra khí tức lực lược, xa xa siêu việt nửa bước siêu thoát, thế nhưng lại y nguyên xưng hô Tô Thần vì thiếu chủ. Còn hết thảy nghe lệnh của Tô Thần. Có thể thấy được Tô Thần người thiếu chủ này địa vị không tầm thường. Ngươi nói như vậy, chẳng lẽ liền không sợ ta bắt lấy hắn? Hàn Khuynh Thành thử nói. Cầm xuống thiếu chủ, ngươi cho rằng, coi như ngươi đem thực lực tăng lên tới siêu thoát cấp độ, liền có thể tới gần thiếu chủ sao? Tế Vô Hà thanh lãnh mở miệng. Đang nói chuyện thời điểm, trong tay nàng xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm nơi tay. Tế Vô Hà ánh mắt trở nên thâm thúy lên, hiện ra một tia sáng. Giờ khắc này, trên người nàng khí cơ trước kia chỗ không có trạng thái ầm vang vận chuyển. Trong phút chốc nhảy lên tới chưa từng có đỉnh phong tình trạng. Kia tuyệt thế thân thể bên trên, có khoáng thế mũi nhọn hiện lên, tựa như một thanh sắp xuất thế tiên kiếm. Kiếm khí bay lên không, vạch phá cái này hư không, keng. Gần như đồng thời, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Kiếm này vừa ra, phát ra thanh thúy kiếm ngân vang thanh âm. Cái này một cái chớp mắt, Tế Vô Hà cũng trong nháy mắt biến thành người khác, nếu như trong kiếm tiên tử, khí tức lăng lệ, phong mang duệ không thể đỡ, nhưng lại cũng như tiên tử lâm trần. Hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm, hư không bên trong kia tuyệt mỹ thân ảnh. Có lẽ giờ phút này trong mắt mọi người cũng chỉ có nàng, không có những người khác. Thật bén nhọn. Người quan chiến thấy cảnh này, trong lòng tất cả giật mình. Liền ngay cả kia Hàn Khuynh Thành, trong lòng đều chấn kinh. Oanh, giờ khắc này. Hàn Khuynh Thành biết mình không thể đợi thêm nữa, nàng cần xuất thủ trước. Oanh. Trên thân khí tức tăng vọt, bàn tay nâng lên, kinh khủng nguyệt hoa chi lực tại bàn tay nàng bên trong hiện lên. Bành, bàn tay nâng lên. Một chưởng vỗ ra, hướng phía Tế Vô Hà mà đi. Một chưởng này, ánh trăng rủ xuống, trùng trùng điệp điệp, thiên địa yên tĩnh, chỉ có ánh trăng, chân nguyên cuộn trào, nghiền ép hết thảy. Mặc kệ kiếm khí của ngươi như thế nào lăng lệ, ta lấy khổng lồ chân nguyên lực lượng nghiền ép ngươi. Khổng lồ chân nguyên tuôn ra, thiên địa đều kịch liệt run rẩy, loạn lưu mãnh liệt, cuốn lên ngàn đống tuyết. Một chưởng rơi xuống, chưởng ấn bao trùm càn khôn, kinh động cửu tiêu. Ầm ầm, chưởng ấn hạo đãng, hướng phía Tế Vô Hà mà đi. Tế Vô Hà ánh mắt bình tĩnh, không tránh không né, nghênh vọt lên, trường kiếm trong tay hoành không giơ lên, thân như tiên tử, một kiếm mà ra, không mang theo một tia yên hỏa khí tức. Kiếm ra. Một đạo sáng long lanh hư ảo kiếm khí xông lên trời không, mang theo vô biên phong mang, phá vỡ hết thảy phong mang. Thiên địa này ở giữa, bị một kiếm này trong nháy mắt chiếu sáng. Uy như tiên, kiếm khí lăng lệ, oanh, hai cỗ lực lượng va chạm. Lập tức ở trong hư không xuất hiện một màn rung động lòng người hình tượng. Tại vô số rung động ánh mắt nhìn chăm chú, Tế Vô Hà một kiếm kia, thật giống như trường phong phá lãng, lấy thế như phá trúc chỉ uy, đem Hàn Khuynh Thành kia hạo đáng ánh trăng trưởng ấn, xé mở một đầu thẳng tắp khe hở. Theo kia một vết nứt khuếch tán, sụp đổ trưởng ấn như nước thủy chiều hướng hai bên tán đi, ánh sáng óng ánh mưa phiêu tán rơi rụng kích xạ. Chớp mắt mà thôi, Hàn Khuynh Thành một kích, liền bị Tế Vô Hà một kiếm chém vỡ. Xuất thủ lạnh nghiêng bụi biến sắc. Nàng không nghĩ tới mình một trưởng, lại bị đối phương một kiếm chảm diệt. Mà giờ khắc này, Tế Vô Hà thân hình di động, kiếm theo thân người, hướng phía kia Hàn Khuynh Thành mà đi. Một kiếm này, cùng vừa mới một kiếm kia không giống. Một kiếm ra, trong thiên địa giống như đột nhiên tạnh. Tại cái này trời nắng bên trong, còn có một đạo ánh trăng chi quang. Tháng này hoa chi quang, còn tại dẫn dắt trên người nàng phát tán ra nguyệt hoa chi lực, tăng cường kiếm đạo của nàng uy lực. Sương lạnh cũng theo đó xuất hiện. Giữa thiên địa loạn tuyết bay múa. Kiếm cùng người thế xông mà ra. Cái này, Hàn Khuynh Thành cảm giác được một cỗ kinh khủng cuốn tới. Nguyệt thần trời lâm. Hàn Khuynh Thành tại thời khắc này, gầm nhẹ, thanh âm giữa thiên địa quanh quẩn. Ở sau lưng nàng Nguyệt thần Thiên Luân, bộc phát ra càng thêm hào quang óng ánh cùng Hàn Khuynh Thành hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Hàn Khuynh Thành bàn tay kết ấn, từng đạo quang trạch tại trong tay nàng bộc phát. Theo ấn ký lưu truyền, ở sau lưng nàng hư không bỗng nhiên vặn vẹo xé mở, ngay sau đó, một đạo mấy ngàn trượng thân ảnh. Từ hư không mặt khác ánh trăng thế giới bên trong, đạp thân ra. Nồng đậm ánh trăng khí tức, vô biên vô tận phát ra, toàn bộ không gian, một nháy mắt, tựa hồ hóa thành một mảnh nguyệt chi địa. Nguyệt thần, nguyệt chi thế giới chúa tể. Cái này Hàn Khuynh Thành cũng là toàn lực bộc phát. Thấy cảnh này, Thiên Tuyết Nữ Đế trong lòng kinh hãi. Cái này Nguyệt Thần Trời Lâm chính là Nguyệt Thần Cung Tam Đại Tuyệt Học một trong, Hàn Khuynh Thành năm đó bị Nguyệt Thần Cung định vì Nguyệt Thần mới có tư cách tu hành cái này nhất tuyệt học, uy lực có thể nghĩ. Oanh! Hàn Khuynh Thành động, kia sau lưng Nguyệt Thần hư ảnh cũng đi theo mà động. Xung kích mà ra, một chưởng mà rơi. Tế Vô Hà trên thân giờ khắc này, cũng lực lượng toàn bộ bộc phát, trường kiếm thế như trẻ tre, xông vào vân tiêu, vô song kiếm khí như rồng vọt trì, thẳng hướng Hàn Khuynh Thành. Bành, hai thân ảnh va chạm. Cự bạo sâu tai, thiên địa vỡ nát. Hư không nát lưu mà ra, cơn bão năng lượng quét sạch. Tế Vô Hà, ngươi. Tại cơn bão táp này bên trong, truyền ra Hàn Khuynh Thành gầm nhẹ thanh âm. Theo gầm nhẹ thanh âm, băng thiên cơn bão năng lượng biến mất, thiên địa khôi phục yên tĩnh, đám người hướng phía hư không bên trong nhìn lại, Tế Vô Hà trường kiếm xuyên thấu hết thảy, đâm vào Hàn Khuynh Thành lồng ngực. Bất quá nàng tự thân cũng bị đánh trúng một trường. Khóe miệng bên trong chảy ra máu tươi. Giọt giọt rơi xuống. Nhỏ xuống tại nàng kia trắng noãn áo bào phía trên. Thân thể của ngươi, vì cái gì có thể kháng trụ ta một trường? Hàn Khuynh Thành gầm nhẹ về sau, ánh mắt không hiểu nhìn về phía Tế Vô Hà. Tế Vô Hà nửa bước siêu thoát mà thôi, dạng này thân thể làm sao có thể ngạnh kháng nàng một trường? Nàng một trường có thể đánh nổ nửa bước siêu thoát thân thể. Thế nhưng là vì cái gì nàng một trưởng chỉ là để Tế Vô Hà thân thể thụ thương? Rõ ràng là nàng đánh trước bên trong đối phương. Chết hẳn là Tế Vô Hà chết trước, nàng sống. Ánh mắt nhìn về phía Tế Vô Hà, rất muốn biết vì cái gì. Thân thể của ta cũng không phải nửa bước siêu thoát. Tế Vô Hà nhìn về phía Hàn Khuynh Thành, thấp giọng nói. Cảnh giới của nàng là bị phong cấm, nhưng là nhục thể của nàng lại không phải phổ thông nửa bước siêu thoát. Cái này, Hàn Khuynh Thành vẫn chưa hiểu. Nhưng bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tế Vô Hà nhưng không có tại nói thêm cái gì. Trường kiếm trong tay, kiếm khí bắn ra. A! À, Hàn Khuynh Thành thể nội trong kinh mạch bẩn bị kiếm khí toàn bộ chém vỡ. Xuy, trường kiếm rút ra. Hàn Khuynh Thành thân thể trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Giữa thiên địa, Tế Vô Hà đứng ở hư không, tóc xanh bay lả tả, sắc mặt bên trong mang theo một tia trắng bệch. Nhìn qua thiên địa đều có chút thương tiếc. Chương 1684, Nguyệt Thần Thiên Luân, Nguyệt Thần Chân Thân Di Hài. Triệu hoán nhân vật chém giết Nguyệt Thần Cung Nguyệt Thần Tàn Hồn Hàn Khuynh Thành, ban thưởng hai tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Lúc này Tô Thần trong đầu xuất hiện dạng này tin tức. Thật đã chết rồi. Có lẽ là cái này Hàn Khuynh Thành chết. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Nguyệt Thần Tàn Hồn, ai biết có phải hay không chỉ là một sợi đâu. Bàn tay vung lên, kia Hàn Khuynh Thành thi thể, thì bị Tô Thần thu nhập chứa đựng trong giới chỉ. Dạng này huyết năng cho Doãn Trọng, nhất định có thể cho hắn bổ sung không ít tinh huyết. Đem thi thể thu nhập chứa đựng trong giới chỉ Tô Thần, lại ánh mắt ngưng tụ. Bởi vì tại hắn thu nhập thi thể thời điểm, cũng không có phát hiện, lúc trước Hàn Khuynh Thành sử dụng tấm gương. Nếu như tấm gương tại Hàn Khuynh Thành thể nội, hắn là nhất định có thể thu hoạch được ban thưởng. Dù sao tấm gương kia xem xét liền không đơn giản. Ánh mắt hướng phía Hàn Khuynh Thành thi thể sở tại địa phương nhìn lại. Một kiện bảo vật còn muốn tránh, ngươi tránh được sao? Tô Thần bàn tay vỗ, một cỗ khí kình tràn vào mặt đất. Bạch! Một đạo tối tăm sắc quang mang bay ra, nhưng lại bị Tô Thần bàn tay bắt lấy, trực tiếp đưa vào hệ thống không gian, không cần biết ngươi là cái gì bảo vật, tiến vào hệ thống về sau, đều lật không nổi bọt nước. Thu hoạch được Nguyệt Thần Cung tàn phá Nguyệt Thần Thiên Luân, Nguyệt Thần Thiên Luân Nguyệt Thần Cung Nguyệt Thần biểu tượng, Nguyệt Thần Cung Nguyệt Thần bảo khố chìa khóa một trong, nhưng thu thập thiên địa Nguyệt Hoa, tăng cao tu vi, ban thưởng 5 tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Không nghĩ tới bảo vật này, lại có 3 loại công dụng. Chỉ là đáng tiếc, có lẽ là tàn phá, không phải hẳn là có thể thu hoạch được một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Chỉ là cái này Nguyệt Thần biểu tượng, chẳng lẽ bây giờ Thái Cổ Tinh Vực Nguyệt Thần Cung, không có Nguyệt Thần sao? Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Hàn Khuynh Thành cứ như vậy chết. Nhìn xem một màn này Thiên Tuyết Nữ Đế tâm thần có chút tịch mịch. Mặc dù nàng chướng mắt Hàn Khuynh Thành, nhưng là Hàn Khuynh Thành thực lực cùng năng lực đều không thể nghi ngờ. Nhân vật như vậy, cứ như vậy vẫn lạc. Sau ngày hôm nay, tuyết vực liền về ta nhân thế gian. Thiên Tuyết Nữ Đế, người thông chi Thiên Tịnh Thiền Viện, nếu như muốn cái này Khinh Yên túc mạng sống, để bọn hắn cầm đế binh trở lên bảo vật, chỉ ít 2 kiện. Bằng không, liền đem thi thể của nàng đưa trở về. Tô Thần nhìn xem Thiên Tuyết Nữ Đế nói. Ánh mắt sau đó nhìn về phía Tuyết Minh Thân Vương. Tuyết Minh Thân Vương, người vừa mới gặp vị kia, nói cho hắn biết, ta tại Thiên Tuyết Đế Quốc Đế Cung gặp hắn. Thiên Nguyên Thánh Cung người, Tô Thần vẫn là phải gặp một chút. Siêu thoát thế lực một trong, Tô Thần cần nhận thức một chút. Có đôi khi, cũng không phải là tất cả mọi người là địch nhân. Dù sao bất luận cái gì thế giới chưa hề đều không phải là chỉ có chém chém giết giết, còn có đạo lý đối nhân xử thế. Cái này, Tuyết Minh Thân Vương không nghĩ tới Tô Thần vậy mà biết được vị kia tồn tại. Làm sao có vấn đề? Tô Thần ngữ khí có chút lạnh. Không có vấn đề, ta nhất định sẽ truyền lời lại. Tuyết Minh Thân Vương lập tức nói. Tô Thần sát phạt, quá lăng lệ, hắn cũng không muốn lúc này đắc tội đối phương, không cẩn thận liền có thể bị giết. Oanh, ngay một khắc này, hư không vỡ ra. Gãy mất một cái cánh tay Ma Di Đà thân ảnh xuất hiện, máu tươi từ cánh tay hắn phía trên chảy xuôi mà ra. Nhưng là hắn giống như không có để ý. Hoàn hảo tay, dẫn theo bà lão kia thân thể. Lão ẩu giờ phút này còn có một số hô hấp, không có chết. Nửa bước siêu thoát huyết thực, cho Doãn Trọng kia là rất không tệ, có lẽ còn có thể thu hoạch được một chút tin tức. Đương nhiên bị đính tại băng sơn phía trên hai người kia, bây giờ hài cốt không còn, bị vệ huyết trùng gặm nuốt sạch sẽ. Tại kia hai người ẩu bị gặm nuốt về sau, lúc trước đinh lấy bọn hắn mũi tên cũng biến mất không thấy gì nữa. Liên Tinh, Thủy Mẫu Âm Cơ, còn có Ma Di Đà, các ngươi lập tức tiến về Cửu Hàn Cung, đem Cửu Hàn Cung hoàn toàn khống chế, ta không hy vọng Cửu Hàn Cung loạn. Khống chế Cửu Hàn Cung về sau, Liên Tinh ngươi liền lấy Cửu Hàn Cung danh nghĩa, tuyên bố Cửu Hàn Cung trở thành nhân thế gian phụ thuộc. Tô Thần đối Liên Tinh bọn họ nói. Bây giờ Cửu Hàn Cung Hàn Khuynh Thành đã chết, tin tức này vừa truyền ra, Cửu Hàn Cung có thể sẽ loạn. Hắn cũng không hy vọng Cửu Hàn Cung loạn. Đương nhiên Cửu Hàn Cung bảo vật, cũng muốn chiếm cứ, cũng không thể bởi vì loạn bị người mang đi. Rõ. Liên Tinh bọn người lập tức lĩnh mệnh, cấp tốc rời đi. Đi. Tiến đến Thiên Tuyết Đế Quốc. Tô Thần khoát tay. Mang theo còn lại đám người hướng phía Thiên Tuyết Đế Quốc mà đi. Tại Tô Thần bọn người rời đi sau, Băng Huyền Sơn Mạch khôi phục yên tĩnh. Sau một ngày, Thiên Tuyết Đế Quốc, Cửu Hàn Cung đồng thời tuyên bố trở thành nhân thế gian phụ thuộc thế lực, nhân thế gian trở thành tuyết vực chi chủ. Tin tức như bão táp truyền ra. Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Bản thân còn tưởng rằng Cửu Hàn Cung cùng Thiên Tuyết Đế Quốc đại chiến, không nghĩ tới cuối cùng lại là nhân thế gian trở thành tuyết vực chủ nhân mới. Giờ phút này, tuyết vực. Cửu Hàn Cung địa giới. Một chỗ lâu dài bị băng tuyết bao trùm chi địa. Tại cái này băng tuyết bao trùm chi địa phía dưới. Một chỗ cung điện dưới đất. Cung điện bên trong. Một trống quải trượng lão ẩu, người mặc trường bào màu xám, tóc hoa râm, cả người khom lưng, sắc mặt hiện đầy nếp uốn. Bất quá nhìn khuôn mặt, có thể biết được lúc còn trẻ, cũng là một vị xinh đẹp nữ tử. Giờ phút này nàng ánh mắt chính nhìn về phía, trong cung điện. Một tôn đã vỡ ra pho tượng. Nếu như Tô Thần ở chỗ này, đó có thể thấy được, pho tượng kia chính là Hàn Khuynh Thành pho tượng. Giờ phút này kia vỡ ra pho tượng phía trên lơ lửng một đoàn thần hồn năng lượng, cái này đoàn thần hồn năng lượng thanh tịnh, tản ra thuần túy ánh trăng quang trạch. Hàn Khuynh Thành, ngươi thật sự là mình muốn chết. Ngươi chỉ là tàn hồn, chẳng lẽ ngươi thật coi là, ngươi thật sự có thể thoát khỏi bị thôn vệ vận mệnh sao? Ngươi bồi dưỡng những người kia, trong thần hồn sớm đã bị khống chế, liền ngay cả chính ngươi thần hồn đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Bà lão kia nhìn xem kia vỡ vụn pho tượng, trong miệng lẩm bẩm nói. Ngươi hết thảy đều tại chủ thượng trong tính toán. Đáng tiếc, chính là không thể lại nhiều chờ một đoạn thời gian, nói như vậy, ngươi uẩn dưỡng ra thần hồn chi lực còn có thể càng nhiều hơn một chút. Lão ẩu lúc nói chuyện, bàn tay nâng lên, hướng phía kia một đoàn thần hồn bắt tới. Kia thần hồn không có bất kỳ cái gì phản kháng. Bay vào trong tay nàng. Cầm đoàn kia thần hồn, lão ẩu chậm rãi hướng phía cung điện chỗ sâu mà đi. Cung điện chỗ sâu. Một chỗ trên tế đàn, một thân ảnh chính lơ lửng trong đó, cung điện bên trong, từng đạo tinh thuần hàn khí, chính hướng phía kia lơ lửng thân ảnh mà đi. Thân ảnh kia người mặc váy dài màu lam nhạt, khuôn mặt xinh đẹp, cùng Hàn Khuynh Thành khuôn mặt tương tự. Chỉ là so Hàn Khuynh Thành thêm ra một tia tôn quý. Cái này một tia tôn quý là bản thân phát tán ra. Lão ẩu đi vào tế đàn kia bên cạnh. Thân sắc cung kính, cầm trong tay đoàn kia thần hồn chi lực, đưa vào đến lơ lửng thân thể bên trên. Nguyên thế giới, không hổ là thời kỳ viễn cổ, thái cổ tinh vực trung tâm một trong, bây giờ dần dần khôi phục, chủ thượng, người chắc chắn cuối cùng khôi phục. Chỉ là lần này đáng tiếc Nguyệt Thần Thiên Luân không thể trở về. Bất quá Nguyệt Thần Thiên Luân chính là Nguyệt Thần biểu tượng, các ngươi đạt được Nguyệt Thần Thiên Luân, tin tưởng Nguyệt Thần cung kia phản đồ, sẽ biết được. Đến lúc đó, các ngươi tường xuất hỗ trinh phạt, ta chủ có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Lão ẩu trong miệng lẩm bẩm nói. Sau khi nói xong, thân thể khoanh chân tại tế đàn kia bên ngoài, cả người trên thân khí tức hoàn toàn biến mất, giống như biến thành một pho tượng. Chương 1685, Thập Nhị Thiên Thần Cung, rơi Trung Châu. Thiên Tuyết Đế Quốc Hoàng Cung. Túc chủ thủ hạ thế lực, nhân thế gian trở thành tuyết vực chi chủ, làm cái thứ nhất chiếm cứ một vực thế lực, ban thưởng 5 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Cái này cũng cho phần thưởng. Tô Thần nhìn trước mắt tin tức, trong lòng trở nên kích động. Lần này có thể nói hoàn toàn thu hoạch lớn. Chẳng qua hiện nay không có Hàn Khuynh Thành nhân vật như vậy phụ trợ. Số phận không biết như thế nào. Bây giờ nhân thế gian nắm giữ một vực. Dựa theo đạo lý, vận thế của mình hẳn là sẽ mạnh lên. Thiên Tuyết Đế Quốc trong Hoàng Cung, Tô Tô Thần thầm nghĩ nói. Chủ thượng, Cửu Hàn Cung còn cần tra rõ, Hàn Khuynh Thành mặc dù chết rồi, nhưng là Nguyệt Thần tàn hồn, có lẽ không có chết. Thiên Tuyết Nữ Đế khom người nói. Nguyệt Thần tàn hồn hẳn là còn có. Tô Thần thần sắc bình tĩnh. Lúc trước hắn đạt được nhắc nhở, chỉ là giết chết Nguyệt Thần tàn hồn Hàn Khuynh Thành, từ một điểm này bên trên hắn liền hoài nghi, Nguyệt Thần tàn hồn khả năng còn có. Trận đánh hôm qua, Hàn Khuynh Thành sở tác sở vi, có chút vượt quá thuộc hạ dự kiến. Hàn Khuynh Thành có thể tỏa trấn Cửu Hàn Cung nhiều như vậy năm tháng, lòng dạ tâm kế, nàng không nên như thế không giữ được bình tĩnh. Chủ thượng, bên này đã thể hiện ra lực lượng cường đại, mà lại đã tình thế bắt buộc giá thức. Nàng làm sao lại như thế ngu xuẩn, cùng chủ thượng đối kháng. Điều này cùng ta hiểu rõ nàng, hoàn toàn không giống. Thiên Tuyết Nữ Đế mở miệng nói. Mặc dù nàng chướng mắt Hàn Khuynh Thành, nhưng là Hàn Khuynh Thành hôm qua biểu hiện, vẫn là nằm ngoài dự liệu của nàng. Giao chiến thời điểm, nàng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng là một ngày tĩnh tư, lại làm cho nàng cảm giác được sự tình không thích hợp. Càng nghĩ càng không đúng kình, cho nên mới bẩm báo Tô Thần. Nguyệt Thần tàn hồn, coi như nàng còn có lại như thế nào đâu. Bây giờ Tuyết Vực đã bị ta nhân thế gian chiếm cứ, nàng không muốn chết, như vậy chỉ có thể trốn tránh. Tuyết Vực, ta sẽ không ngốc bao lâu, ta không tại Tuyết Vực, người có việc, trực tiếp hướng Tuyết Hoàng báo cáo. Tô Thần nhìn về phía Thiên Tuyết Nữ Đế nói. Kia Cửu Hàn Cung đâu? Thiên Tuyết Nữ Đế muốn biết được Cửu Hàn Cung phải chăng cũng hướng Tuyết Hoàng báo cáo. Cửu Hàn Cung hết thảy công việc đều từ Yêu Nguyệt Cung chủ tự làm quyết định. Ngươi không cần lo lắng Cửu Hàn Cung, Yêu Nguyệt Cung chủ sẽ không coi trọng ngươi Thiên Tuyết Đế Quốc. Tô Thần mở miệng nói. Có lẽ trước đó, Yêu Nguyệt sẽ coi trọng Tuyết Vực, nhưng là bây giờ Yêu Nguyệt chính là nữ nhân của hắn, thân phận kỳ thật đã độc lập tại mọi người ở ngoài. Cái này, Thiên Tuyết Nữ Đế thần sắc nao nao. Nàng có chút không rõ Tô Thần lời nói bên trong ý tứ. Sau này Cửu Hàn Cung, có lẽ khả năng không có ở đây, còn có Yêu Nguyệt Cung chủ là Thiên Nhai Các Tứ Đại Các Nam Các Các Chủ, cũng là bổn thiếu chủ phu nhân một trong. Tô Thần nhìn về phía Thiên Tuyết Nữ Đế nói. Có mấy lời vẫn phải nói rõ. Nên có lòng kính sợ, Thiên Tuyết Nữ Đế cần kính sợ. Về phần sau này Cửu Hàn Cung đổi hay không danh tự. Tô Thần cũng không biết, có đôi khi người tín nhiệm là không thay đổi, Yêu Nguyệt kiếp trước Di Hoa Cung chi chủ. Cửu Hàn Cung có lẽ sẽ biến thành Di Hoa Cung. Thiên Tuyết Nữ Đế nghe được Tô Thần, trong lòng hơi kinh hãi. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Yêu Nguyệt vậy mà lại là Tô Thần nữ nhân. Bất quá trong lòng cũng yên lòng. Lúc trước nàng còn muốn lấy cùng Cửu Hàn Cung Yêu Nguyệt tranh đoạt một chút Tuyết Vực địa bàn, bây giờ căn bản cũng không cần, nàng sinh tử đều nắm giữ tại Tô Thần trong tay, Yêu Nguyệt một câu, nàng khả năng liền chết. Hoàn toàn không cần cùng với nàng tranh cái gì. Thiên Nguyên Thánh Cung, bên kia nhưng có hồi phục, ta cũng sẽ không đang chờ bọn hắn quá lâu. Tô Thần sau đó mở miệng nói. Một ngày thời gian, Tuyết Minh Thân Vương còn không có đến đây trả lời hắn. Vị kia ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó người, cũng không có đến đây gặp hắn. Chủ thượng, Tuyết Minh Thân Vương bên kia hồi phục, vị kia tại liên hệ Thiên Nguyên Thánh Cung. Khả năng cần cùng Thiên Nguyên Thánh Cung liên hệ sau mới có thể đến đây. Thiên Tuyết Nữ Đế vội vàng mở miệng nói. Như vậy sao, vậy ta liền lại cho bọn hắn một chút thời gian, Thiên Tịnh Thiền Viện bên kia có hồi phục không có. Kia Khinh Yên Túc bây giờ tại Tô Thần trong tay. Hắn nhưng là cho Thiên Tịnh Thiền Viện báo giá. Để bọn hắn cầm hai kiện đế binh trở lên bảo vật đến đây đổi nàng. Bên kia đã đồng ý. Ba Nhật Hậu. Thiên Tịnh Thiền Viện Thiên Thiện Viện Viện Thủ tự mình đến đây. Thiên Tuyết Nữ Đế mở miệng nói. Thiên Thiện Viện Viện Thủ, tự mình đến đây. Tô Thần khẽ chau mày. Thiên Thiện Viện Viện Thủ, thế nhưng là Thiên Tịnh Thiền Viện nhân vật số 2, làm Thiên Phật Nguyên Địa bốn đại Phật địa chi nhất nhân vật số 2 tự mình đến đây, bọn hắn là muốn làm cái gì? Tô Thần trong lòng suy nghĩ. Còn có chủ thượng, hãn hải bên kia tin tức truyền đến. Hoan Hỷ Phật Tông Phật chiến tình thế một chút cũng không có chậm lại, Hoan Hỷ Phật Tông chủ cầm tự mình chủ trì việc này. Thiên Tuyết Nữ Đế mở miệng nói. Mật thiết chú ý một chút, bây giờ ta nhân thế gian chúa tể Tuyết Vực, bọn hắn y nguyên còn không có từ bỏ. Bọn hắn là có cái gì nội tình, vẫn là đạt được Thiên Phật Nguyên Địa ủng hộ. Tô Thần mở miệng nói. Thiên Tuyết nữ đế bên này đối Hãn Hải tin tức, khẳng định so Loan Loan các nàng biết đến càng nhiều hơn một chút. Dù sao Thiên Tuyết nữ đế lúc trước bố cục tuyết vực, như vậy đối Hãn Hải thẩm thấu, khẳng định là có. Vâng, thuộc hạ nhận được tin tức về sau, lập tức đến đây bẩm báo chủ thượng. Thiên Tuyết nữ đế khom mình hành lễ, chuẩn bị rời khỏi cung điện. Nhìn xem cái này Thiên Tuyết nữ đế còn có hay không số phận. Tô Thần bây giờ kim sắc rút thưởng thẻ không ít. Chuẩn bị rút một chút nhìn xem. Tiêu hao 3 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Thu hoạch được vô địch phòng ngự thẻ 50 tấm, thu hoạch được thiên địa huyền tinh 5 mai, thu hoạch được vô thượng đế đan 1 viên. Cái này, quá kéo hông a. Cái này cũng chênh lệch quá lớn đi. Tô Thần trong lòng thở dài. Vô địch phòng ngự thẻ, cái khác rút thưởng thẻ đều có thể rút đến, vô thượng đế đan, mặc dù không tệ, nhưng là cũng chỉ là bồi dưỡng một vô thượng đại đế. Về phần thiên địa huyền tinh, Tô Thần lúc trước không có rút đến qua. Nhưng là lập tức đến năm mai, khẳng định không phải cái gì quá tốt đồ vật. Xem xét thiên địa huyền tinh. Thiên địa huyền tinh, nguyên thế giới biến hóa sau khi sinh ra tinh thạch, nhưng trợ giúp có huyết mạch cường giả, khai phát tự thân huyết mạch lực lượng. Cái này, khai phát huyết mạch lực lượng. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Tô Thần rất nhiều triệu hoán nhân vật, trên thân đều có huyết mạch, nhưng là huyết mạch khai phát trình độ cũng rất thấp. Không nghĩ tới cái này thiên địa huyền tinh, lại có thể trợ giúp huyết mạch khai phát. Xem như khó lường bảo vật. Xem ra Thiên Tuyết nữ đế là phế bỏ. Tuyết Nguyệt Thiên Thần, người chướng mắt Hàn Khuynh Thành, thế nhưng là người ta Hàn Khuynh Thành cho ta cống hiến nhưng so sánh ngươi nhiều. Nguyệt Thần, hẳn không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Tô Thần thầm nghĩ. Chờ gặp xong Thiên Nguyên Thánh Cung, còn có Thiên Tịnh Thiền Viện người, mượn nhờ bọn hắn số phận lại rút một đợt. Cũng là rời đi tuyết vực thời điểm. Tô Thần trong lòng nói. Tuyết vực dù sao không phải nguyên thế giới trung tâm. Mà lại lần này nhân thế gian chính thức chiếm cứ tuyết vực, chỉ sợ cũng gây nên rất nhiều thế lực chú ý. Mặc dù lúc trước Thiên Tuyết nữ đế nói ra tứ đại siêu thoát thế lực, nhưng là ngoại trừ kia tứ đại siêu thoát thế lực cùng Thiên Phật Nguyên Địa bên ngoài, hẳn là còn có. Chủ thượng, ngay tại Tô Thần trong lòng trầm tư thời điểm. Nguyên Tùy Vân thân ảnh từ cung điện bên ngoài, bước nhanh đến đây. Lý Trầm Chu bên kia truyền đến tin tức, thập nhị thiên thần cung giáng lâm Trung Châu một chỗ, đồng thời đem chỗ kia hóa thành cấm địa. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Chương 1686, Mưu Tính Âm Hậu, Yêu Nguyệt, Khởi Nguyên Đế Quốc Quốc Sư. Thập nhị thiên thần cung giáng lâm tại Trung Châu khu vực. Tô Thần trong lòng hơi động. Hắn nhưng là có 12 thánh tử lệnh, mặc dù hắn không có tu luyện thập nhị thiên thần cung công pháp, nhưng là thập nhị thiên thần cung, hắn vẫn là phải đi trước. Xem ra có thời gian muốn đi trước Trung Châu một chuyến. Để Lý Trầm Chu mật thiết chú ý một chút kia thập nhị thiên thần cung tình huống. Chờ tuyết vực cùng Hãn Hải bên kia ổn định một chút, chúng ta liền tiến về Trung Châu, vừa vặn đi gặp Thôi Vũ Hổ cùng Ngũ Độc Đồng Tử hai người. Tô Thần mở miệng nói. Thôi Vũ Hổ cùng Ngũ Độc Đồng Tử thế nhưng là tại Trung Châu Vạn Linh Cung bên trong. Lúc trước Tô Thần không quá để ý Vạn Linh Cung. Nhưng là hiện tại Tô Thần nhưng lại không thể không coi trọng một chút, có thể trở thành Trung Châu ngũ đại thế lực một trong, Vạn Linh Cung làm sao lại như mặt ngoài đơn giản như vậy đâu. Hãn Hải, Hoan Hỷ Phật Tông, Hàn Khuynh Thành cứ như vậy chết rồi, người thế nhưng là ta cuối cùng lô đỉnh, đáng chết nhân thế gian. Chủ trì Dạ Già la mắng. Nhân thế gian là nên chết, nhưng là bọn hắn hiện tại bày ra thực lực. Thế nhưng là kinh khủng dị thường. Người bây giờ chỉ sợ ngay cả cái kia hoàng phủ cực, người cũng giết không được. Thiên Dục Huyền Tăng nhìn về phía Dạ Già hòa thượng lạnh giọng nói. Huyền Tăng, làm gì châm chọc ta đây? Người ta tình cảnh, muốn cải biến loại này tình cảnh, chúng ta nhất định phải tiến công tuyết vực. Dạng này mới có thể càng nhiều bắt được tuyết vực bên trong nữ tử, trợ giúp Đại Hoan Hỷ Phật Đại Nhân thu hoạch được càng nhiều thuần âm chi khí. Dạ Già chủ trì nhìn về phía Thiên Dục Huyền Tăng nói. Nhân thế gian bây giờ đã toàn diện chiếm cứ tuyết vực, giờ phút này tiến công tuyết vực, ta Hoan Hỷ Phật Tông chỉ sợ tổn thất sẽ rất lớn. Một đế tam hoàng, ngũ vương. Trong đó hai hoàng, hai vương hiện thân. Thực lực như vậy, người ta căn bản cũng không phải là đối thủ, tiến đến cùng nhân thế gian đối địch, đây không phải muốn chết sao. Bất quá đây là chuyện của ngươi, không liên quan gì tới ta. lão tổ chỉ là để cho ta tỏa trấn Hoan Hỷ Phật Tông. Thiên Dục Huyền Tăng hừ lạnh một tiếng, thân ảnh biến mất tại Dạ Già chủ trì trước mặt. Như thế liền đi, lão già này đến cùng đang suy nghĩ gì? Dạ Già chủ trì trong miệng lẩm bẩm nói. Không biết, sư tôn phái người, thời gian nào có thể tới, không có bọn hắn, muốn đối phó Hoàng Phủ Cực cùng đối Tuyết Vực xuất thủ, ta còn thực sự không có chút tự tin nào. Đại Hoan Hỷ Phật, không nghĩ tới lần này ngươi sẽ lợi dụng chúng ta mạch này. Dạ Già trầm giọng nói. Dạ Già là thiên Phật nguyên địa điều động đến Hoan Hỷ Phật Tông, hắn sư tôn cũng là thiên Phật nguyên địa bên trong, 12 Phật một mạch thành viên. Hoan Hỷ Phật Tông như nay thực lực không tại. Hắn phải hoàn thành Đại Hoan Hỷ Phật mệnh lệnh, chỉ có thể cùng mình sư tôn cầu viện. Phía sau núi, một tòa lưu ly Phật tháp bên trong. Thiên Dục Huyền Tăng thân ảnh xuất hiện. Bất quá cái này lưu ly tháp bên trong, sớm đã có một tăng nhân đứng đấy, chính là lúc trước Đại Hoan Hỷ Phật phái ra trung niên tăng nhân. Tham kiến sư huynh, Thiên Dục Huyền Tăng hướng phía trung niên tăng nhân hành lễ. Trung niên tăng nhân tên là Tịnh Huyền Trời Tăng, chính là Thiên Dục Huyền Tăng sư huynh, tu hành cùng Thiên Dục Huyền Tăng bọn hắn không giống, chưa tu Hoan Hỷ Phật thiền, mà là tu hành chính là thiên Phật nguyên địa bên trong Atula Hán thân. Một loại lấy giết chóc gia tăng tự thân kim thân lực lượng công pháp. Cũng là Đại Hoan Hỷ Phật 36 tọa hạ một trong. Đương nhiên Thiên Dục Huyền Tăng cũng là thứ nhất. Chỉ là thành tựu không có Tịnh Huyền Trời Tăng mạnh. Để ngươi chuyện điều tra như thế nào? Tịnh Huyền Trời Tăng nhìn về phía Thiên Dục Huyền Tăng nói. Kia Âm Hậu cùng Cửu Hàn Cung Yêu Nguyệt đều tại Tây Hải Vực, Hoàng Phủ Cực bên này còn không có tra được. Thiên Dục Huyền Tăng mở miệng nói. Hoàng Phủ Cực không trọng yếu, trọng yếu là kia Âm Hậu cùng Yêu Nguyệt, hai người này thể chất không tầm thường, nếu như lão tổ có thể có được lời nói, như vậy thực lực tất nhiên tiến thêm một bước. Đây cũng là cơ hội của ngươi, nếu như chúng ta có thể đem hai người này mang về Thiên Phật Nguyên Địa, làm lão tổ lô đỉnh, ta nghĩ ngươi hẳn là có thể đến lão tổ bên người. Tịnh Huyền Trời Tăng nói. Thế nhưng là sư huynh, Tuyết Vực bên kia tin tức truyền đến. Nhân thế gian xuất hiện tam hoàng bên trong hai hoàng, thực lực kinh khủng, nghe nói nửa bước siêu thoát trong tay bọn hắn, đều không phải là một kích chi địch. Thiên Dục Huyền Tăng lòng vẫn còn sợ hãi nói. Thực lực của hắn cũng liền tại nửa bước siêu thoát cấp độ. Đối đầu nhân thế gian tam hoàng, chỉ sợ không có còn sống khả năng. Tam hoàng, cái kia Tuyết Hoàng Tế Vô Hà thực lực tại nửa bước siêu thoát, bộc phát chiến lực, đạt tới siêu thoát cấp độ. Nhưng là ngươi cho rằng như thế bộc phát, có thể tùy thời bộc phát sao? Tam hoàng hẳn là chỉ là về mặt chiến lược đạt tới siêu thoát cấp độ mà thôi. Huống chi, chúng ta cũng không phải chính diện cùng bọn hắn là địch. Kia Dạ Già hòa thượng mới là chủ lực, hắn không muốn chết, chỉ có thể tìm kiếm cái kia một mạch trợ giúp. Có hắn kéo lấy, chúng ta cầm xuống Âm Hậu cùng Yêu Nguyệt. Coi như Hoan Hỷ Phật Tông lần này chiến bại, ngươi cũng không qua. Bất quá kia Tế Vô Hà, người muốn điều tra, có lẽ nàng cũng có thể trợ giúp lão tổ. Tịnh Huyền Trời Tăng mở miệng nói. Rõ. Thiên Dục Huyền Tăng lĩnh mệnh nói. Giờ phút này, Thần Châu, Khởi Nguyên Thần Triều, cung điện dưới đất bên trong. Khởi Nguyên Đế Quân thân thể lơ lửng, tại mi tâm của hắn chỗ một đạo màu đen sợi tơ hiển hiện lấp lóe. Cái này một tia tà tính, vẫn là kém một chút. Tại cái kia màu đen sợi tơ biến mất về sau, Khởi Nguyên Đế Quân mở miệng nói. Trong thanh âm có chút thở dài. Là kém một chút, người cũng đã biết, Tuyết Vực phát sinh đại sự. Tại Khởi Nguyên Đế Quân thanh âm rơi xuống sau. Tử sinh giả Quy Vô Ảnh thân hình xuất hiện tại cung điện bên trong. Tuyết Vực phát sinh đại sự, Hoan Hỷ Phật Tông cầm xuống Tuyết Vực, không nên nhanh như vậy a, kia Cửu Hàn Cung Hàn Khuynh Thành thân phận không tầm thường. Khởi Nguyên Đế Quân hơi nghi hoặc một chút nói. Người đây đoán sai, Hoan Hỷ Phật Tông còn không có động thủ, bây giờ Tuyết Vực Thiên Tuyết Đế Quốc cùng Cửu Hàn Cung đồng thời tuyên bố trở thành nhân thế gian phụ thuộc thế lực, nhân thế gian bây giờ trở thành Tuyết Vực Chúa Tể. Quy Vô Ảnh mở miệng nói. Cái gì, nhân thế gian nhập chủ Tuyết Vực? Bọn hắn người không phải tại Hãn Hải xuất hiện sao? Khởi Nguyên Đế Quân trầm giọng nói. Dương Đông Kích Tây. Tại người khác cho là bọn họ đối Hãn Hải có ý tưởng thời điểm, âm thầm tại Tuyết Vực bố cục, cầm xuống Tuyết Vực. Chủ đạo chuyện này là nhân thế gian thiếu chủ. Nghe đồn nhân thế gian, một đế, tam hoàng, ngũ vương, trong đó có hai hoàng cùng hai vương xuất hiện, hai vương tại nửa bước siêu thoát, hai hoàng bên trong tuyết hoàng hiện thân, cảnh giới tại nửa bước siêu thoát, nhưng là chiến lực khả năng có thể so với siêu thoát cấp độ. Mặt khác một tôn tiễn hoàng, mặc dù không biết thân, nhưng là hai mũi tên chém giết hai tôn nửa bước siêu thoát, quả nhiên kinh khủng. Quy Vô Ẩn thán âm thanh nói. Cái này nhân thế gian không ra tay thì thôi, vừa ra tay, giống như này cường thế, thật là khiến người ta kinh hãi. Cái này nhân thế gian, giống như cùng Thanh Long Hội, còn có Thiên Nhai Các có chút quan hệ. Xem ra có cần phải tiếp xúc một chút. Cái này nhân thế gian như thế nháo trò, những lão gia hỏa kia, khả năng ngồi không yên. Khởi Nguyên Đế Quân trên mặt lộ ra mỉm cười. Ngươi còn cười, bây giờ thực lực của ngươi thế nhưng là theo không kịp đối phương. Đúng rồi, Thập Nhị Thiên Thần Cung lần này xuống dốc tại Thần Châu, mà là rơi vào Trung Châu Vạn Linh Cung phụ cận, khả năng này cùng ngươi có chút quan hệ a. Kia Quy Vô Ảnh nhìn xem Khởi Nguyên Đế Quân nói. Thập Nhị Thiên Thần Cung bên trong, kia 12 thần nguyên, thế nhưng là có thể trợ giúp siêu thoát người không thông qua tẩy lễ, liền có thể bước vào hư thần tồn tại, lúc này xuất hiện. Là những lão gia hỏa kia làm, nhưng là những người khác làm ra đâu? Khởi Nguyên Đế Quân nhướng mày. Ngươi đi liên lạc một chút Thanh Long Hội, liền nói ta muốn theo bọn hắn hợp tác một chút, cộng đồng cầm xuống Thập Nhị Thiên Thần Cung. Ngươi cỗ thân thể này, cũng không phải thích hợp tiến vào Thập Nhị Thiên Thần Cung, ta nhìn ngươi vẫn là từ bỏ tiến vào Thập Nhị Thiên Thần Cung đi. Quy Vô Ảnh không hiểu hỏi. Quốc sư bên kia nhanh khôi phục, đến lúc đó từ hắn tiến đến. Khởi Nguyên Đế Quân mở miệng nói. Chương 1687, Bàng Ban Bộc Phát, Không Diệt Ma Thần Hư Ảnh, Hắc Động Thiên Nhãn, Trưởng Lão Quy Tâm Hợp Nhất. Quốc sư khôi phục. Quy Vô Ảnh nghe được Khởi Nguyên Đế Quân, trên mặt lộ ra nét mừng. Khởi Nguyên Thần Triều Quốc sư nếu như khôi phục, về mặt chiến lược thế nhưng là siêu việt hiện tại Khởi Nguyên Đế Quân. Đúng vậy, bất quá ngươi đừng quá mức cao hứng. Quốc sư mặc dù khôi phục, nhưng là năm đó tổn thương, nhưng không có khỏi hẳn. Khởi Nguyên Đế Quân trầm giọng nói. Đúng vào lúc này, Khởi Nguyên Đế Quân thần sắc hơi động một chút. Tại hắn áo bào phía dưới một khối ngọc bài xuất hiện một đạo tin tức. Nhìn xem trên ngọc bài tin tức mở miệng nói, thần võ đại đế bên kia muốn cùng ta liên minh, hắn muốn đi vào Thập Nhị Thiên Thần Cung. Tiến vào Thập Nhị Thiên Thần Cung, cũng phải cần 12 thánh tử lệnh, chẳng lẽ hắn có 12 thánh tử lệnh? Quy Vô Ảnh mở miệng nói. Cái này thần võ đại đế phía sau lúc trước ta tưởng rằng Thiên Nguyên Thánh Cung, nhưng là bây giờ nhìn lại không phải. Nếu như là Thiên Nguyên Thánh Cung, hắn hoàn toàn không cần thiết cùng ta hợp tác. Cái này thần võ đại đế sau lưng rốt cuộc là người nào? Khởi Nguyên Đế Quân thầm nghĩ. Xem ra ngươi là muốn theo bọn hắn hợp tác, đối lúc trước ngươi để cho ta chú ý yêu ma nhất tộc hội nghị tình huống. Từ đạt được tình huống nhìn, bọn hắn hẳn là sẽ ra tay với Hoang Châu. Nhưng là cụ thể như thế nào xuất thủ, ta còn không có điều tra ra được, bất quá bọn hắn đi tìm Tử Kim Cự Hổ, muốn liên hệ với hung thú nhất tộc Tế Tự Thần Điện, về phần Tế Tự Thần Điện phải chăng cùng hợp tác, không có một chút tin tức. Bất quá căn cứ suy đoán của ta, hung thú nhất tộc Tế Tự Thần Điện có thể sẽ xuất thủ. Quy Vô Ảnh nói, Hoang Châu bây giờ tại Phật Môn cùng Thiên Nhai Các thống trị phía dưới. Muốn động, Thiên Nhai Các cùng Phật Môn sẽ trực tiếp đối mặt bọn hắn. Thanh Long Hội không phải cùng Thiên Nhai Các có chút quan hệ sao? Đem chúng ta đạt được tin tức, nói cho Thanh Long Hội, để bọn hắn nói cho Thiên Nhai Các, cũng coi như một phần ân tình. Khởi Nguyên Đế Quân mở miệng nói. Tốt. Quy Vô Ảnh nhẹ gật đầu, liền thân hình khẽ động, cấp tốc rời đi cung điện. Gió nổi mây phun. Những cái kia ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, các ngươi cũng phải hiện thân, bằng không, các ngươi chỉ có thể bị đào thải. Khởi Nguyên Đế Quân trong miệng lẩm bẩm nói. Vũ Châu, Thái Thượng Ma Cung. Bàng Ban nhìn xem trước mặt một người mặc áo bào đen, trên thân tản ra nửa bước siêu thoát khí tức lão giả. Lão giả tên là Thanh Nước Phu, chính là Thái Thượng Ma Cung tại Nguyên Thủy Ma Môn bên trong nhân vật đại biểu, ngũ đại nửa bước siêu thoát cường giả một trong. Thái Thượng Ma Cung, tại Nguyên Thủy Ma Môn, không có người bước vào siêu thoát cấp độ. Cho nên Thái Thượng Ma Cung tại Nguyên Thủy Ma Môn bên trong, địa vị một mực không cao. Về phần tại sao không thể bước vào siêu thoát cấp độ? Chủ yếu là bởi vì Thái Thượng Ma Cung những người này. Năm đó trinh phạt hung thú cùng yêu ma, sát phạt quá ác, tự thân tồn tại nhất định thương thế, mới khiến cho bọn hắn không ai có thể bước vào siêu thoát cấp độ. Thân thể, thần hồn, đều có cuộc tổn thương, không cách nào hoàn mỹ khôi phục. Lại thêm Thái Thượng Ma Cung tại Nguyên Thủy Ma Môn thế yếu, dẫn đến không cách nào đạt được những này khôi phục thần hồn cùng thân thể đặc thù bảo dược, cho nên không cách nào bước vào siêu thoát cấp độ. Ta rất muốn biết được, ngươi là đại biểu mình, vẫn là đại biểu Nguyên Thủy Ma Môn. Bàng Ban ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mặt lão giả. Ngươi có thể tại ta khí tức phía dưới, không có bất kỳ cái gì thần sắc ba động, chúng ta không bằng ngươi. Ngươi xác thực có tư cách dẫn đầu Thái Thượng Ma Cung, sáng tạo càng lớn huy hoàng. Bởi vì ngươi, bây giờ chúng ta Thái Thượng Ma Cung tại Nguyên Thủy Ma Môn, đã không có cái gì nơi sống yên ổn, cho nên chúng ta chuẩn bị toàn bộ rời khỏi Nguyên Thủy Ma Môn. Lão giả không có trả lời, Bàng Ban, mà là nói như thế. Nghe được lão giả lời nói, Bàng Ban ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn sở dĩ không để ý trên người đối phương phát ra khí tức, đó là bởi vì hắn bây giờ hắn cũng bước vào nửa bước siêu thoát cấp độ. Các ngươi nguyện ý từ Nguyên Thủy Ma Môn trở về Thái Thượng Ma Cung, ta rất hoan nghênh, nhưng là các ngươi tại gia nhập Thái Thượng Ma Cung về sau, các ngươi muốn nghe từ mệnh lệnh của ta. Bàng Ban nhìn xem lão giả mở miệng nói. Nghe theo mệnh lệnh của ngươi, mặc dù ngươi ngăn trở khí tức của ta, nhưng là ngươi chỉ là vô thượng đại đế mà thôi. Không có chúng ta, ngươi không gánh nổi Thái Thượng Ma Cung. Lão giả thanh nước phu trầm giọng nói. Đương nhiên nếu như ngươi năng lực ép chúng ta thần phục với ngươi cũng không có vấn đề, ta Thái Thượng Ma Cung giảng cứu chính là thực lực. Thanh nước phu sau đó lời nói xoay chuyển, như vậy sao? Bàng Ban trên thân khí tức đột nhiên biến hóa. Trong nháy mắt xông phá vô thượng đại đế, đạt đến nửa bước siêu thoát cấp độ. Hấp thu thiên tử truyền kỳ bên trong ma tôn một nửa tu vi, Bàng Ban thực lực đã đạt đến nửa bước siêu thoát cấp độ. Nửa bước siêu thoát làm sao có thể? Nhìn thấy Bàng Ban trên thân bày ra khí tức, lão giả thanh nước phu sắc mặt kinh hãi vô cùng. Bàng Ban đạt được Thái Thượng Ma Cung tuần ma tử một mạch truyền thừa mới bao lâu, vậy mà đã đạt đến bọn hắn cả đời tu luyện cảnh giới. Ta không chỉ có riêng chỉ là nửa bước siêu thoát. Oanh! Bàng Ban sau lưng ma khí rầm rầm bạo phát đi ra, trong lúc nhất thời toàn bộ cung điện bên trong, hiện ra kinh thiên động địa ma khí. Ma khí như thác nước, phát ra sóng cả thanh âm. Theo cỗ này ma khí bộc phát, một cỗ to lớn thân ảnh sau lưng Bàng Ban nổi lên. Không diệt ma thần hư ảnh. Là Bàng Ban lợi dụng không diệt ma thần khu, tăng thêm từ ma tôn bên kia đạt được ma quang tâm pháp, hấp thu tự thân ma khí cùng mình thần thế, ngưng tụ ra cái này không diệt ma thần hư ảnh. Không diệt ma thần hư ảnh, vừa xuất hiện, lập tức tản mát ra một cỗ diệt tuyệt hết thảy, chúa tể hết thảy, nắm giữ hết thảy khí tức khủng bố. Đây chính là không diệt ma thần. Kinh khủng uy áp. Để thân là nửa bước siêu thoát thanh nước vu cảm giác được một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Trên thân không khỏi tản mát ra khí tức ngăn cản cỗ uy áp này. Trên mặt thì là lộ ra vô cùng vẻ hưng phấn. Thái Thượng Ma Cung được cứu rồi, ta Thái Thượng Ma Cung có ngươi, nhất định sẽ lại xuất hiện huy hoàng. Ngăn cản Bàng Ban trên thân khí tức thanh nước vu sắc mặt hưng phấn nói. Bọn hắn vì cái gì căn nhà nhỏ bé tại Nguyên Thủy Ma Môn, vì chính là Thái Thượng Ma Cung. Bây giờ Thái Thượng Ma Cung xuất hiện Bàng Ban dạng này thiên tài, bọn hắn cảm thấy vui mừng. Oanh! Chỉ là Bàng Ban khí tức trên thân còn không có ngừng. Không diệt ma thần hư ảnh chỉ là một phương diện, mặc dù áp chế đối phương, nhưng là còn chưa làm đến tuyệt đối áp chế, hắn còn cần tăng lớn tự thân lực lượng. Cặp mắt của hắn bắt đầu biến hóa, trong nháy mắt hai mắt giống như lỗ đen. Hắc động thiên nhãn đã bị Bàng Ban hoàn toàn luyện hóa. Ma khí tràn vào hai mắt. Trong hai mắt phát ra hai cỗ vòng xoáy. Cỗ này vòng xoáy đã xuất hiện. Toàn bộ đại điện bắt đầu xuất hiện từng cơn sóng gợn. Cái này, thần hồn của ta. Ngay tại ngạc nhiên thanh nước phu đột nhiên cảm giác được mình thần hồn giống như bị dẫn dắt, muốn thoát ly thân thể của mình. Thanh nước phu muốn đem kia tia thần hồn lôi kéo trở về. Nhưng là kia cỗ lực kéo càng lúc càng lớn, hắn căn bản là liên lụy không trở lại. Thần hồn lại bị liên lụy mà ra. Thần hồn mỗi lần bị liên lụy mà ra, liền lập tức một trận vặn vẹo, giống như là nến tàn trong gió, tựa hồ gió thổi qua liền có thể cho trực tiếp thổi tan. Chấn. Lão giả thanh nước phu lập tức khẽ quát một tiếng, cấp tốc ổn định mình hồn phách, nhưng cũng chỉ là khó khăn lắm ổn định mà thôi, tại kia cỗ vòng xoáy phía dưới, y nguyên lúc nào cũng có thể sẽ bị hấp thu, hoặc là tiêu tán. Hô! Bàng Ban ánh mắt khôi phục, kia cỗ hấp thu chi lực biến mất. Lão giả thần hồn nhanh chóng khôi phục, trở về thân thể của mình, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, toàn thân run rẩy. Tham kiến cung chủ, thề sống chết hiệu chung cung chủ, chấn hưng ta thái thượng ma cung. Lão giả thanh nước vu một chân quỳ xuống, hiệu chung với Bàng Ban. Dạng này thiên tài cùng trên thân kinh khủng huyết mạch, thái thượng ma cung tại Bàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.